Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 545, cự thạch hạo kiếp, ngũ tổ sống lại, cự nhân thạch trận, tàng nam tử, Trần Thủ Chuyết không khỏi huyền nhập trầm tư. Từ nơi sâu xa, Trần Thủ Chuyết cảm giác được đây là chính mình một đạo đại kiếp nạn. Đây là một loại tiên thiên trực giác. Hơn nữa Trần Thủ Chuyết cảm giác được chính mình không thể tránh khỏi. Nếu là mình tránh né kiếp nạn này, cái này kiếp đem sẽ biến hóa, hóa thành chính mình khó có thể chống cự kiếp số khó. Nếu là mình tiến vào kiếp nạn này, nhưng có 5 năm số lượng, có thể lấy vượt qua kiếp nạn này. Trần Thủ Chuyết cau mày, không đúng a, dựa theo chính mình trước đây biết. Cái này nơi nào là chính mình kiếp nạn? Không phải tàng nam tử sao? Thế nhưng này niệm một bay lên, thật giống từ nơi sâu xa, có món đồ gì khóa chặt, đại kiếp nạn ở trước, không cách nào tránh khỏi. Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên há mồm hướng về phía bầu trời phun một cái. Ở hắn pháp lực phía dưới, huyền vũ trụ bạo phát, phá nát ràng buộc, đánh nát linh cảm. Trong hoảng hốt, thật giống món đồ gì bị đánh nát. Trong nháy mắt, có mấy người khuôn mặt xuất hiện ở Trần Thủ Chuyết trong đầu. Đa số không nhận ra, bất quá một người trong đó chính là tàng nam tử. Trần Thủ Chuyết không khỏi cười khổ. Hắn hoảng hốt rõ ràng, không chỉ là chính mình dự đoán tương lai, cự nhân thạch trận trong chính mình đem đánh chết tàng nam tử. Tàng nam tử cũng là như thế. Báo trước đến Trần Thủ Chuyết đem sẽ đánh chết chính mình. Hắn cái này mấy vạn năm, nghịch thiên hành sự, tìm kiếm con đường phá giải. Tại những khác mấy người dưới sự giúp đỡ, cái này cự nhân thạch trận hạo kiếp chuyển hóa. Không còn là hắn kiếp, mà là chính mình kiếp. Hơn nữa đối phương dùng cổ côn luân pháp. Chính mình nếu là không có cảm giác này, chính là ung dung tách ra. Một khi cảm giác có kiếp nạn này, vũ trụ khóa chặt, đại kiếp nạn tự nhiên hình thành, không thể tránh khỏi. Lần này, chính mình nhất định phải đi một lần, ứng kiếp mà sinh. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, có kiếp vậy thì đến đây đi, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Hạo kiếp đến rồi, đầu đỉnh, sợ hắn cái điều. Trần Thủ Chuyết chậm rãi hạ lệnh, cho ta điều tra cự nhân thạch trận tất cả tin tức. Vâng, tông chủ đại nhân. Trần Thủ Chuyết mặc kệ cái này, nhận thật tu luyện, toàn lực ấp thiên cầu ngũ tổ. Đảo mắt 7 ngày trôi qua, 5 cái trứng chó, một ấp nở ra, răng rắc đều là nát bấy. Ở cái kia 5 cái trứng chó trong, ấp 5 con chó con, trắng đen không chỉ một, sắc màu vạn biến. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm giác chính mình lại là tăng cường 5 cái phân thân. Thế nhưng cái này phân thân nhưng không như thế tại trước đây. Mặc dù là Trần Thủ Chuyết phân thân, nhưng có chính mình cường đại tự mình ý thức. Bọn họ thuộc về Trần Thủ Chuyết, rồi lại cùng Trần Thủ Chuyết không giống. 5 con chó con sinh ra thì có tự mình, vẫn là 4 công một mẫu. Trong đó dẫn đầu một con, giận dữ hét, ta, bàn hồ. Sau đó cái khác 4 con chó con cũng là từng cái nói. Bạch trạch, Anubi, Hạo Thiên, họa đấu, ngũ tổ sống lại, tìm về tự mình tên gọi. Sau đó lặng yên lớn lên, từng cái biến hóa, trực tiếp hóa thành chó lớn. Cơ thể trong sinh ra chân nguyên, sau đó tử phủ sinh ra. Tiến vào nhập thánh vực, sản sinh pháp tướng. Trần Thủ Chuyết nhìn bọn họ, đột nhiên quát lên, ngũ tổ tại hạ, được ta pháp môn. Trần Thủ Chuyết thi pháp đem chính mình cổ thánh thập nhị đạo, thông thiên thập tuyệt, thiên mệnh cửu thánh, ma kha bát chuyển, siêu thoát ngũ hành, la đà tứ biến, toàn bộ truyền đưa tới. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Bọn họ đã chuyển hóa. Trần Thủ Chuyết chính là tin tưởng bọn hắn, đem chính mình cổ thần đạo truyền đưa tới. tăng cường bọn họ gốc gác tu vi. Bàn hồ ngũ tổ đều là sững sờ, sau đó yên lặng cảm ứng, nói, đa tạ chủ nhân. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, ngươi chính là, ta chính là ngươi, không có cái gọi là chủ nhân. Chúng ta một thể, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Bàn hồ ngũ tổ thật giống lại là sững sờ, sau đó nói, đa tạ, đại nhân. Sáu đại tà vật cũng là xưng hô Trần Thủ Chuyết làm vì đại nhân. Trần Thủ Chuyết yên lặng tiếp thu danh xưng này. Ngũ tổ tiếp tục tiến hóa. Phía sau bọn họ pháp tướng xuất hiện, liền muốn định hình. Thế nhưng, ở bọn họ trưởng khống phía dưới, rất nhiều pháp tướng theo ý niệm của bọn họ mà biến. Mỗi cái pháp tướng đều có chính mình hình thái truyền thuyết. Từng cái lực lượng huy hoàng tương lai, mỗi con chó lớn đều có 9 đại pháp tướng. Sau đó pháp tướng biến đổi, hóa thành linh thần. Linh thần lại là biến đổi, chúng nó lên cấp địa khư. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, lấy ra 5 viên đạo phẩm linh thạch, một cái lão tổ cho một cái, chính mình trợ lực. Trong đó một con chó lớn nói, đa tạ, đại nhân. Đảo mắt phá địa khư, sau đó nhập thiên tôn, xung kích đạo nhất, lên cấp đạo nhất, ầm ầm tư tan, hóa nhập đại đạo trong. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, sức lực 10 phần, cái gì cự nhân thạch trận, chính mình mang 5 đại thập giai thiên cầu, thích cái gì cái gì. Bỗng nhiên trong Trần Thủ Chuyết la đà tứ biến, lặng yên trong đó biến đổi chuyển hóa. Trần Thủ Chuyết la đà tứ biến, một trong là la đà thái hư, chính là đại thần uy sinh cơ huyễn pháp bất vô thần. Hiện tại 4 biến, cái thứ hai cũng là biến hóa, hóa thành la đà bất nhiễm, là 5 đại thiên cầu lão tổ thiên cầu thương tổn hấp thu. Chỉ cần bị một pháp gây thương tích, liền sẽ hấp thu thương tổn, nhờ vào đó sản sinh cường đại sức chống cự. Này pháp cũng sẽ không bao giờ hình thành thương tổn, chỉ cần một lần đánh không chết Trần Thủ Chuyết, lần thứ hai liền đối với Trần Thủ Chuyết không có hiệu lực. Bất quá, nếu như tương tự Trần Thủ Chuyết pháp bảo dòng lũ, tuy rằng một cái pháp thuật, nhưng có rất nhiều biến hóa, mỗi một lần thương tổn hấp thu, đều là một cái trong đó biến hóa, đối với cái khác biến hóa không có hiệu lực. Thế nhưng này pháp cũng là vô cùng mạnh mẽ đáng sợ. Đây là thiên cầu ngũ tổ cường đại nhất thần uy. Đến đây hóa thành Trần Thủ Chuyết la đà bất nhiễm. Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Chính mình lại là trở nên mạnh mẽ. Hắn yên lặng chờ đợi ngũ tổ trở về thập giai trạng thái đỉnh cao. Sau đó, ngũ tổ là có thể luyện hóa cửu giai pháp bảo làm vì bản mệnh pháp bảo, gia nhập vào chính mình pháp bảo dòng lũ trong. Như vậy, sau 7 ngày, ngũ tổ khôi phục, vô thanh vô tức trong. Ngũ tổ trở lại Trần Thủ Chuyết bên người. Chỉ là bọn hắn ngũ tổ cũng không tiếp tục biến hóa chó hình, đều là hình người, cao lớn đại hán, trí tuệ ông lão, xinh đẹp thiếu phụ, trung niên tú sĩ, tuổi trẻ thiếu niên, ở thái thượng đạo nhất bên người. Bọn họ đều là hóa thành 5 con chó lớn. Thái thượng đạo nhất có thể không quen nuôi bọn họ tật xấu, không thích liền ăn đi. Thế nhưng bọn họ không muốn làm chó. Đi tới Trần Thủ Chuyết bên người, Trần Thủ Chuyết xưa nay không bắt buộc bọn họ đồng ý cái gì dáng dấp liền cái gì dáng dấp. Bàn hồ mỉm cười nói, đại nhân, cửu giai bản mệnh pháp bảo, chúng ta 5 cái đều có thể làm vì ngài luyện chế. Hơn nữa, chúng ta có thể lấy không chỉ là một cái cửu giai bản mệnh pháp bảo. Bất quá, cửu giai pháp bảo chất lượng không được, không cùng chúng ta tâm ý, chúng ta sẽ không luyện hóa. Trần Thủ Chuyết nói, tốt, tất cả chính các ngươi nắm. Hạo Thiên bọn người rất hài lòng. Hắn chậm rãi nói, đại nhân, chúng ta muốn tiến vào ngươi bàn cổ thế giới. Bàn cổ thế giới so với thế giới hiện thực cực kỳ thoải mái, chúng ta nghĩ ở nơi đó ăn ra Trần Thủ Chuyết đáp ứng một tiếng. Không có vấn đề, yêu thích các ngươi liền đi qua. Đối với bọn hắn, Trần Thủ Chuyết tuyệt đối không bắt buộc. Hết thảy đều do chính bọn hắn tâm nguyện hoàn thành. Ngũ tổ liếc mắt nhìn nhau, đều là rất hài lòng. Bọn họ nhìn về phía Họa Đấu. Họa Đấu cũng chính là cái kia xinh đẹp thiếu phụ, chậm rãi nói, đại nhân, giao cho ta đi, ta đến hóa sinh nhung tộc Cửu Long, sau đó ngươi tìm người bồi dưỡng bọn họ. Cửu Long sẽ diễn sinh thập nhị hoàng giả cầu tộc, 108 hỗn huyết cầu tộc, chỉ phải cố gắng bồi dưỡng, tất thành thái thượng đạo vô thượng trợ lực. Trần Thủ Chuyết mỉm cười không ngớt, chính mình cái gì đều đáp ứng bọn họ. Bọn họ tự nhiên ông mất cân giò bà thò chai rượu, tặng lại Trần Thủ Chuyết.